Tình yêu bụi đời. Chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nhỏ dậy sớm tập thể dục như mọi hôm. Giật mình khi nhìn ra cổng. Nó đang ngoài bãi cỏ, nằm co ro dưới trời sương. Nó không về nhà, nó chờ nhỏ cả đêm rồi thiếp đi lúc nào không biết. Nhẹ nhẹ bước đến bên cạnh, cô bé ngồi xuống thật gần. Dễ thương ghê, nhỏ nghĩ thầm, giống con nít quá. Năm tháng bão tố làm nên gương mặt lạnh lùng của nó. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ thì nét mặt có vẻ bình yên lạ. Nè, dậy đi, nhỏ lay lay, hơi hơi mở mắt, hát, át xì, hình như nó cảm rồi. Anh ở đây cả đêm hả? Nhỏ hỏi, à hát, âu, tôi mới tới thôi. Xạo ghê, nhỏ thấy nó đang lạnh run rõ ràng. Nó đang dùng mình theo mỗi đợt sương xuống kia. Anh ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi mới tới đó chứ. Đồ bạn, chú cuội, nhỏ mỉm cười. Khờ quá, dậy hả, chở em đi ăn sáng nữa được hem. Hình như nhỏ hết giận rồi. Nó cảm thấy thế. Âu, thì đi. Nó đến vòi nước vệ sinh chút rồi ra. Nhỏ cũng chuẩn bị xong rồi. Đang chờ nó trước cổng. Chạy xe đưa nhỏ đến quán xôi quen thuộc. Bình dân 2000 nè. Tiểu thư ăn hem, ăn chứ, nhỏ mỉm cười, trong lòng cô bé bây giờ đang cảm thấy vui vui. Nó ngồi xuống chiếc ghế đầu thấp lè tè, cho hai dĩa đi dì Năm. Dì Năm đặt ra bàn hai dĩa thật to rồi liếc mắt nhìn nhỏ cười cười. Làm cô bé ngượng chín cả mặt, tuy mới ăn lần đầu món xôi bình dân này thôi. Nhưng mà nhỏ, quốc bạo lắm cơ, đâu thua gì, nó chứ. Hai đứa sáu dĩa. Thêm hai ly nước trà to đùng. Đô cao dễ sợ. Nó xuống ca tần uống cà phê sau khi đưa nhỏ đến trường. Đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc thì chàng lại đến. Cám dỗ. Đi chơi đi. Thôi. Tôi hem đi nữa đâu. Nó xua tay. Chàng đi học đi. Hốc. Bữa nay em đi trễ nên nghỉ tiết đầu luôn. Vậy hả. Chàng lại bắt đầu dụ. Đi với em chút đi. Bữa nay em có chỗ này hay lắm. Hem đi đâu. Tôi chỉ thích ở đây thôi. Nhưng mà chỗ này vui lắm. Có nhiều trò chơi mới nè. Món ăn cũng đủ loại hết. Món Tây món Tàu gì cũng có. Con bé này ác tè. Đã hem muốn đi rồi mà cứ chơi đòn độc hốc a hát. Nó muốn đi ghê. Nhưng chợt nhớ tới gương mặt giận hờn của nhỏ. Lại thôi. Nuốt nước miếng lắc đầu. Hem đi. Sao vậy? Đi chút thôi, nửa chút cũng hem đi. Tôi đang bị bệnh, nó dáng khàn cổ ho sù sụ như ông già. Thoáng chút thất vọng, chàng ngồi xuống bên cạnh nó. Bộ anh, hốc muốn đi chơi với em hả? Bối rối, đâu, có, tại tôi đang bệnh thiệt mà. Ông già, dáng ho thêm mấy cái nữa để. Bệnh thiệt, chàng kêu ly nước, bùn bùn nhìn nó. Vậy thôi. Ngồi đây cũng được, ngồi im lặng, thật ra nó muốn đi lắm chứ bộ. Món ngon là nó thích rồi chứ nói gì tới. Món Tây món Tàu nữa. Nhưng mờ, sợ nhỏ lắm, nhỏ giận vô nhìn, ngầu, lắm, em hỏi anh cái này nghe. Trang chăm chăm nhìn nó. Hỏi y, anh thích Huế hả? Đỏ mặt, bậy, làm gì có, nhưng mà hình như em thấy là có. Tào lao, nhỏ Huế toàn ăn hiếp tui hem a hát. Ai mờ, dám chứ, chàng nhìn thẳng vào mắt. Thật chứ, thật, nó dáng nặn ra bộ mặt thơ ngây hết sức. Ngu gì, để lộ. Bí mật quốc gia, hình như chàng hơi nhoẻn cười rồi đứng lên đi vào lớp. Cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Nó nhìn theo, phải canh chừng con bé này mới được. Chuyên gia xúi bậy nó cho nhỏ giận hem a hát. Tối đến. Đi ăn xong, nhỏ đòi ra chợ chơi. Vậy là bác tài đưa nhỏ đi. Cất xe vào bãi. Hai đứa dạo bộ trên con đường đông người. Đại ca, cả hai quay người lại. Một thằng nhóc đánh giày bên kia đường xách thùng đồ nghề chạy qua. Chà, bữa nay đại ca nhìn oách quá ta. Mới trúng số hả? Thằng nhóc trầm trồ nhìn bộ vét của nó. Chứ sao nữa? Tao bữa nay chứ đâu phải tao. Hồi bữa đâu, thằng nhóc cười cười nhìn qua nhỏ. Còn chị này là ai mà nhìn sinh dậy đại ca? Nhỏ mắc cỡ ngó lơ chỗ khác. Nó khoái khoái. Madam, này là sếp của tao đó. Bữa nay tao làm vệ sĩ cho Madam. Thằng nhóc tròn mắt giòm, vệ sĩ. Hèn gì, bữa nay nhìn đại ca oai ghê. Liếc xuống thấy đôi giày của nó. Nhóc, cỏ liền, đôi giày đại ca mờ rồi kìa. Đánh bóng, soi gương hốc đại ca. Thôi, tội tao mày, tao chưa lãnh lương đâu. Đi mà đại ca, tối giờ em chưa được đôi nào hết. Đói nhăn răng rồi nè. Thằng nhóc sụ mặt nhìn bùn bùn. Nó thấy tội tội. Dậy thì đánh đi. Ngon ngon dô nghen. Chút tao ra lấy. Nhóc cởi đôi tông lào đưa nó rồi cầm đôi giày hì hục đánh đánh chà chà. Tiếp tục đưa nhỏ đi bát phố. Cô bé vừa đi vừa ngạc nhiên. Sao nhóc đó gọi anh là đại ca? Anh là ông trùm ở đây hả? Cũng gần gần dậy. Nhỏ hơi bất ngờ. Kê vậy. Sao anh lại làm ông trùm? Em thấy trong phim mấy ông trùm máu lạnh với ác lắm. Toàn thu thuế với sai khiến người khác thui. Nó bật cười. Ết dây, cái đó là trong phim. Còn ở đây, ông trùm này chỉ chủ yếu là giữ trật tự tụi nhóc. Với che chở chút thôi. Vậy hở, dùi quá hen. Nhỏ tròn mắt. Dùi. Thiệt ra nó có thấy dùi chỗ nào đâu. Dậy giờ, đại ca, dắt em đi thăm, địa bàn, đi. Thì đi. Đại ca, bắt đầu dẫn. Sếp của đại ca đi khắp phố. Đến đâu cũng có mấy đứa vé số. Đánh giày, kẹo kéo bu lại hỏi thăm tíu tít. Đại ca đi đâu mà đẹp dai quá dậy. Đi chơi hả đại ca? Chị hai, nhìn xinh quá kìa tụi bay. Cô, đại ca mà. Chắc mình sắp nhận thiệp rồi a hát tụi mày. Nhỏ đỏ mặt mắc cỡ quá chừng. Biết vậy hem đi. Thăm địa bàn đâu. Nó cũng vậy. Mặt đỏ dần. Giả bộ nạt nộ đuổi bớt tụi kia đi xa xa dùm. Đại ca. Đại ca ơi. Bên góc đường. Một con bé cỡ 9. 10 tuổi đang gọi nó. Con bé ngồi bán chùm bong bóng bay to rực rỡ. Ai nhìn vào cũng có thể nghĩ rằng. Nếu bất cẩn thân hình nhỏ bé kia sẽ có thể bị chùm bong bóng kéo vụt lên trời lúc nào cô biết. Nó kéo nhỏ đến chùm bong bóng. Ngồi xuống hỏi thăm. Bé út bán được nhiều chưa? Dạ cũng kha khá. Cả ngày nay cũng được 40.000 rồi đó. Con bé mỉm cười hồn nhiên. Nó ngồi xoa đầu bé út hỏi han tùm lum. Nó thương con bé này lắm. Hồi đó nó bắt đầu ra đời lúc còn nhỏ hơn bé này nữa. Nhưng nó là con trai. Có gì cũng đỡ hơn. Nhỏ nhìn bé út mà trong lòng cứ thế nào ấy. Cũng kha khá. Kha khá mà cả ngày chỉ được 40.000 thôi sao? 40.000 nhỏ uống một ly trà sữa là hết liền. Vậy mà bé này phải dầm mưa dãi nắng cả ngày để kiếm được chừng đó. Cuộc sống còn nhiều thứ lạ lẫm với nhỏ quá. Chị hai, đây hả đại ca? Út cười cười nhìn nhỏ. Cái con bé này, nó đã trốn tụi ồn ào kia rồi. Dậy mà dô đây cũng hem thoát nữa. Nhỏ lên tiếng trước. Hốc, chị là bạn quen biết ảnh thôi. Thiệt hốc dậy đại ca út láu cá quay qua nó. Nó đỏ mặt. Sao hem thiệt chứ cái con bé này. Nhỏ xíu mà tò mò quá hà. Hốc biết út có tin hốc nữa. Con bé hốc nói gì mà cứ cười cười nhìn nó rồi liếc qua nhỏ. Nhìn điệu bộ con bé, gian quá. Ba má em đâu? Nhỏ mỉm cười nhìn út. Nó giật mình hem kịp che miệng nhỏ lại. Gương mặt bé út thoáng chút bùn. Rồi mỉm cười lại ngay. Má em dính ung thư. Mới mất tháng trước, ba em bán kẹo kéo trên chợ. Chút quay lại đón em về luôn. Nhỏ hơi hối hận. Thật tình nhỏ hem biết. Thì ra cuộc sống không như nhỏ nghĩ. Không phải đời ai cũng trải hoa hồng như đời nhỏ. Cô bé thấy thương út quá. Em đói bụng không? Đói meo rồi. Chút về phải ăn. Chục tô cơm là ít. Út xoa xoa bụng. Đi ăn với tụi chị đi. Thôi, em còn phải ráng bán chút nữa cho bớt bớt bong bóng đã. Thì xì hơi ra mai bán tiếp. Nó với út cười cười nhìn nhỏ. Tiểu thơ nhà bự có khác. Chẳng biết gì cả. Nó giải thích. Hèm được đâu. Bong bóng bơm một lần là giãn hết rồi. Xì ra bơm lại ai mờ mua. Nhỏ hơi hơi hiểu ra. Âu, vậy hả? Vậy bán hết mớ này cho chị đi. Bé út tròn mắt, giỡn hoài chị, nhiều đây cũng tới 70 đó. Nhỏ hốc trả lời, móc bóp đưa út tờ polymer 500. Con bé hết hồn, em hốc, hốc đủ tiền thối. Hèm sao, chị tặng em luôn đó. Nhưng mà, nhiều lắm, em hốc lấy đâu. Con bé cầm tiền trả lại. Nhỏ cầm lấy tay con bé dúi tiền vào. Cầm đi, hèm sao đâu mà. Thôi, em hốc cầm đâu. Cầm đi mà, đã nói là hèm sao mà. Nhưng em, cất túi đi, hèm là chị giận đó. Nhỏ nhanh tay nhét tờ tiền vào túi con bé rồi mỉm cười. Con bé cảm động quá, mắt hoe hoe đỏ. Chị tốt quá. Ngập ngừng một chút con bé cười cười. Để em, gả đại ca cho chị nghen. À hát, cái con bé này, nó hết hồn, dám đem đại ca nó ra gả tùm lum dậy hả? Láo quá thể rồi, nó cốc đầu con bé cái cốc. Nè thì gả nè, bé út cười cười ôm đầu lùi xa. Nhỏ cũng cười, thôi nà, vệ sĩ với bé út có đi ăn hem. Em hốc đi được, em phải chờ ba em nữa. Đi chi ác công, tiếng nó, hai người cứ ngồi đây đi, tôi đi mua về cũng được. Nói rồi nó xăm xăm bước đi, để cho nhỏ với con bé ngồi tám. Thì ra nhỏ cũng tốt ghê, nó vừa đi vừa cười cười một mình. Cách chương.